Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 424, ta thực sự rất yêu. Cái đó cùng ta không thể nào nàng. 4. Hắn nhớ hắn lời muốn nói. Đợi lát nữa có thể tiếp tục nói cho nàng nghe. Liền lấy lại điện thoại di động. Hướng về phía nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Ra hiệu nàng nói. Nhìn thấy Hạ Quý Thần đáp lại, Quý Ức nuốt nước miếng một cái, lên tiếng, Dư Quang ca, mặc dù ban đầu chúng ta nói là cùng chung chí hướng, với nhau giúp với nhau bận rộn, nhưng ta còn là rất cảm ơn ngươi. Năm ngoái tại ta không biết làm sao thời điểm, ngươi đứng ra chịu giúp ta bận rộn, để cho ta có thể thuận lợi cầm đến Vương Thành nhân vật. Có mấy lời, ngay từ lúc chừng mấy ngày trước cũng đã nghĩ xong. Thật là đến lúc nói, Quý Ức mới phát hiện, nói đều còn không có nói đến điểm chính, đáy lòng cũng đã nổi lên độn độn đau. Nàng bản năng ngừng thở, không nhúc nhích ngây người mấy giây, chờ đến đau nhất đích cái kia cổ kính mà sau khi đi qua. Mới nói tiếp, coi một cái, thời gian cũng đi qua 8-9 tháng rồi, phiền toái của ta đã sớm giải quyết. Ta vốn cũng không nên lại tiếp tục như vậy lôi kéo ngươi. Cho nên, ta lần này thấy ngươi, là muốn nói với ngươi. Rõ ràng mấy ngày trước cũng lớn khóc qua chừng mấy tràng, nên lưu nước mắt cũng đều lưu xong rồi. Nhưng tại nàng nói đến điểm chính thời điểm, đáy mắt của nàng vẫn là hiện lên chua. Cổ họng cũng biến thành có chút chặn. Nàng theo bản năng mà mím chặt khóe môi. Mắt nhìn thẳng nhìn lấy treo ở chân trời vài chiếc còn không có bay xa thiên đăng nhìn chốc lát. Sau đó liền khẽ cắn răng. Đem phía sau trọng điểm nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Dư Quang ca. Hiệp nghị của chúng ta kết hôn. Đến đây kết thúc đi. Hạ Quý Thần không phải là không tốt kỳ Quý Ức sẽ nói với chính mình chuyện gì. Trọng yếu. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Nàng vừa mở miệng. Nói sẽ là hắn lấy Hạ Dư Quang cùng nàng giả chuyện kết hôn. Khi đó, đáy lòng của hắn liền có dự cảm. Biết nàng phía sau muốn nói gì. Nhưng tại nàng thực sự đem hắn nghĩ tới mấu chốt nói ra sau. Cả người hắn vẫn là định trụ thần. Quý Ức đợi rất lâu. Đều không đợi được Hạ Dư Quang tin tức phát tới. Nàng không dám nghiêng đầu nhìn xem hắn. Thậm chí xác thực nói nàng không dám động. Nàng sợ sơ ý một chút quay đầu, lung lay muốn ra nước mắt liền từ khóe mắt lăn xuống. Nàng tiếp tục chờ một trận nha, nhìn bên người vẫn một mảnh an tĩnh, liền có lên tiếng, đem chính mình mới vừa nói câu nói sau cùng. Lặp lại một lần, Dư Quang ca, hiệp nghị của chúng ta kết hôn, đến đây kết thúc đi. Theo nàng lần thứ nhất nói những lời này, từ đầu đến cuối không nhúc nhích qua một cái Hạ Quý Thần. Rốt cuộc hơi chớp mí mắt, lại qua đại khái 10 giây đồng hồ. Hắn cầm lên điện thoại di động. Mãn mãn, vì sao lại đột nhiên xuống quyết định như vậy? Không phải là đột nhiên hạ xuống quyết định như vậy, là đã sớm hạ quyết định như vậy. Dù sao chúng ta không là chân chân chính chính hôn nhân. Cha mẹ ta không biết, cha mẹ ngươi cũng không biết. Kết thúc như vậy, cũng tốt vô cùng, tối thiểu tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Quý Ức mặc dù rất cố gắng để cho mình đem nói rất rõ ràng, nhưng đợi nàng nói ra sau, nàng mới phát hiện, thanh âm của mình bên trong đều nhuộm nhẹ nhẹ run rẩy. Ngay từ lúc một đêm kia quyết định cùng Hạ Dư Quang kết thúc trận này hiệp nghị hôn nhân thời điểm, cũng đã lãnh hội qua đau tư vị. Thật đến một màn này, nàng mới biết, khi đó đau so sánh giờ phút này thực sự không tính là đau. Nhưng nàng không có cách nào, nàng không có lựa chọn nào khác. Hạ Dư Quang cùng Hạ Quý Thần là anh em ruột. Nàng và một cái trong đó ở chung một chỗ. Không có khả năng trong cuộc sống không đi đối mặt một cái khác. Bây giờ hai người đều đi vào trong lòng của nàng. Nàng lại không làm được theo đáy lòng xóa đi một cái. Coi là không động lòng qua. Sau đó toàn tâm toàn ý đi thích còn lại một cái. Cho nên nàng có thể làm. Chính là hai cái đều buông tha, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.